Bên ngoài trời lặng gió, cái nóng hầm hập của buổi chiều muộn không sao xua đi được cảm giác bức bối trong lòng Lâm. Anh dựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng người phụ nữ đang bận rộn trong bếp. Nguyệt, người phụ nữ ấy đã từng chỉ làm em dâu của anh, nhưng từ lúc nào cô đã trở thành một cơn say không lối thoát. Anh Lâm, Nguyệt đặt ly nước chanh lên bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Anh uống đi, cho tỉnh rượu. Lâm không đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn cô. Chiếc áo hai dây mỏng manh của Nguyệt khẽ động theo nhịp thở, làm nổi bật lên làn da trắng muốt. Một tia nhìn thoáng qua, một khoảnh khắc im lặng, nhưng đủ để cuốn họ vào vòng xoáy không thể dừng lại. Anh... Nguyệt định nói gì đó, nhưng ngay lập tức Lâm đã bước đến gần. Đôi bàn tay chai sạn nắm lấy cánh tay cô, kéo nhẹ. Đừng lo, chỉ là anh thôi, không ai biết đâu. Trong một giây ngập ngừng, Nguyệt đã có thể bước lùi, đã có thể chấm dứt tất cả, nhưng cô không làm thế. Khi cánh cửa phòng khép lại, thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim hỗn loạn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu bí mật này có mãi mãi được che giấu, hay sẽ có một ngày sự thật bị phơi bày? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện đầy kịch tính này trên Chuyện Tình Radio, được diễn đọc bởi giọng đọc của MC Như Mộng. Bên ngoài trời lặng gió, cái nóng của mùa hè như đè nặng lên mọi thứ trong làng. Lâm nằm trên chiếc võng cũ giữa vườn, mắt lờ đờ nhìn ra xa. Anh đã 42 tuổi, có vợ và 4 cô con gái. Cuộc sống tưởng như đủ đầy, nhưng cảm giác trống rỗng cứ bám lấy anh từng ngày. Anh luôn mong có một đứa con trai nối dõi, nhưng sau lần sinh đứa con thứ tư, vợ anh, Thảo, không thể sinh thêm được nữa. Anh thở dài, đưa tay sờ mặt, cố xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Vợ con đủ đầy mà mình lại cứ thấy thiếu, Lâm lẩm bẩm. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng anh đã dần xa cách. Thảo không còn vẻ trẻ trung tươi tắn như trước. Qua nhiều năm sinh nở và lo toan, cô trở nên trầm lặng, ít nói. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần, chỉ còn lại nghĩa vụ và trách nhiệm. Những đêm nằm bên nhau, cô thường than mệt rồi quay lưng ngủ ngay. Lâm thấy mình như một cái bóng lẻ loi trong chính căn nhà của mình. Có hôm Lâm vừa hút thuốc, vừa nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay, nơi anh đang lén lút đọc những câu chuyện từ các trang web không sáng mà anh xem như một cách để tự giải tỏa. Một tối nọ, nhà bên vợ có tiệc sinh nhật mẹ vợ. Cả gia đình tụ họp đông đủ, ngồi ở góc bàn ăn. Lâm cố tình chọn chỗ gần Nguyệt, cô em dâu, vợ của Khanh, cậu em út trong nhà. Từ khi gặp Nguyệt lần đầu, Lâm đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cô. Dù đã có 2 con, Nguyệt vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, làn da trắng mịn, dáng người thanh thoát, thon gọn nhưng đầy quyến rũ. Anh lướt nhìn Nguyệt rồi chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn anh. Chào anh Lâm, lâu rồi không gặp. Ừ, dạo này em thế nào? Lâm cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng anh có chút lúng túng. Cũng bình thường thôi anh. Em với anh Khanh vẫn luôn bán trái cây theo mùa, vất vả nhưng cũng ổn định. Câu nói đơn giản, nhưng dáng vẻ của Nguyệt lúc đấy lại để lại một ấn tượng mạnh trong lòng Lâm. Anh không thể không so sánh Nguyệt với Thảo, vợ mình. Mọi thứ ở Nguyệt đều toát lên vẻ trẻ trung và tươi mới, khác hẳn sự mệt mỏi và bão hòa mà anh cảm thấy từ người vợ bên cạnh. Từ lúc đó, Lâm bắt đầu để ý Nguyệt nhiều hơn. Anh không thể phủ nhận rằng có một cảm giác ghen tị mỗi khi nhìn thấy Khanh. Cậu em lù khù và có phần hơi ngố, có được một người vợ đẹp đến vậy. Tại sao một người như mình lại không thể cưới được một người như Nguyệt? Anh tự hỏi mình trong nhiều đêm không ngủ. Dần dần suy nghĩ ấy biến thành một khao khát. Ban đầu Lâm chỉ dừng lại ở việc lén lút, ngắm Nguyệt mỗi khi có cơ hội. Nhưng rồi những lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy trở thành thứ anh mong đợi. Bữa tiệc tiếp tục trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng Lâm không còn tâm trí nào để tham gia. Anh chỉ mong có cơ hội được nói chuyện riêng với Nguyệt. Sau bữa ăn, Lâm bước ra ngoài hiên, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn xa xăm. Không lâu sau, Nguyệt cũng bước ra, khẽ ngồi xuống bậc thềm bên cạnh anh. Anh không chơi bài với mọi người sao? Nguyệt hỏi nhẹ nhàng. Anh không thích ồn ào, ra đây cho thoáng một chút. Họ im lặng trong giây lát. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ từ mái tóc của Nguyệt. Lâm hít sâu, cảm giác dạo dược dâng lên, mạnh mẽ trong lòng anh. Em với Khanh dạo này thế nào? Anh hỏi, giọng trầm khan. Nguyệt cười buồn. Vẫn vậy thôi anh. Anh ấy bận rộn suốt, về đến nhà là lan ra ngủ, có khi cả tuần chẳng nói được mấy câu. Lâm nhìn Nguyệt, cảm nhận được nỗi cô đơn trong từng lời nói của cô. Anh hiểu cảm giác ấy, anh cũng đang sống trong nó mỗi ngày. Nếu có gì khó khăn cứ nói với anh, đừng ngại, anh luôn sẵn sàng giúp em. Nguyệt nhìn anh, ánh mắt trùng xuống. Anh tốt với em quá, nhưng em vẫn ổn. Em đừng nói vậy, chúng ta là người nhà mà, chuyện gì anh giúp được, anh sẽ giúp. Nguyệt chỉ cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Cô không nói ra, nhưng Lâm cảm nhận được. Vài ngày sau, Lâm tình cờ thấy Nguyệt gặp một người phụ nữ lạ mặt ở chợ. Cô trao tiền cho người đó rồi vội vàng rời đi. Anh tò mò hỏi thăm từ một người bạn nhậu thân thiết. Nguyệt ấy á, ngày đầu cô ấy vướng vào nợ nần vì chơi đề, còn vay nóng để chữa bệnh cho con nữa, tội nghiệp lắm. Lâm ngạc nhiên và có chút thương cảm. Anh không ngờ Nguyệt, người phụ nữ dịu dàng ấy, lại phải gánh chịu nhiều khó khăn đến vậy. Nhưng hơn hết, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khác. Đó chính là cơ hội. Đây là lúc mình có thể đến gần cô ấy hơn. Anh nghĩ thầm. Chiều hôm đó, Lâm tình cờ ghé qua nhà Nguyệt. Khi anh đến, Khanh vẫn chưa về vì bận giao hàng xa. Chỉ có Nguyệt ở nhà, ngồi lặng lẽ bên ghế sofa với nét mặt chĩu buồn. Thấy Lâm bước vào, Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo. Anh Lâm sang chơi ạ? Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt anh dò xét, mệt mỏi trên gương mặt người phụ nữ trước mặt mình. Anh ghé qua xem em thế nào, nhìn em dạo này trông không được vui, có chuyện gì không Nguyệt? Nguyệt cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Em cũng chẳng giấu anh nữa, thật ra gia đình em gặp khó khăn. Lâm nhíu mày. Khó khăn gì thế, nếu cần em cứ nói, anh luôn sẵn sàng giúp. Nguyệt ngập ngừng, hai tay đan vào nhau lo lắng. Cô nhìn Lâm, đôi mắt như muốn nói nhưng lại ngại ngùng. Thật ra là chuyện nợ nần. Lâm nghiêng người về phía trước khẽ hỏi. Nợ nần, em nói rõ hơn xem nào. Nguyệt hít một hơi dài như đang lấy hết can đảm để mở lòng. Trước đây em có lỡ chơi lô đề, ban đầu chỉ định chơi cho vui, ai ngờ thua liên tục phải vay nóng để đền. Sau đó con trai em bệnh nặng, em lại phải vay thêm để lo viện phí, giờ tiền lãi cứ chồng lên nhau, chưa biết đến bao giờ mới trả hết. Lâm im lặng nhìn Nguyệt với ánh mắt vừa thương cảm vừa suy tính. Giờ khoản nợ đó còn bao nhiêu? Nguyệt cúi đầu giọng nhỏ nhẹ. Còn gần 500 triệu. Nếu có thể trả hết một lần thì mọi thứ xong xuôi. Nhưng nếu anh không có ngay, anh cho vợ chồng em vay dần. Em hứa trong vòng 1 đến 2 năm em sẽ trả hết. Cô nhìn anh ánh mắt đầy hy vọng, nhưng cũng không giấu được vẻ áy náy. Anh Lâm, nếu anh có thể giúp em thật sự biết ơn anh. Lâm nhìn sâu vào mắt cô, trước mắt anh là một người phụ nữ yếu đuối đang cần anh hơn bao giờ hết. Được rồi, anh sẽ cho em vay, để anh xoay đủ tiền cho em trả một cục luôn, em yên tâm. Nguyệt sững sờ, ánh mắt cô ngập tràn sự xúc động. Anh thật sự sẽ giúp em sao? Em không biết phải nói gì nữa. Không cần khách khí, người nhà với nhau cả, mà khi nào có thể em trả lại anh, không phải vội. Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô nắm lấy tay Lâm, siết chặt như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong đời. Ở này của anh cả đời em cũng không trả hết được. Yên ổn thôi, trông em như thế này anh xót lắm. Nguyệt cúi đầu giọng khẽ run. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh cần gì, bất cứ gì, anh cứ nói với em. Trong giây phút ấy, Lâm biết rằng cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Và cũng từ đây, cô không thể từ chối anh thêm bất cứ điều gì nữa. Vào một buổi chiều, Lâm ngồi trong phòng khách đối diện với vợ, đang khẽ xếp mấy chiếc đĩa, chuẩn bị cho ngày mai, mang đi dỗ cụ. Anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt về phía vợ đầy cân nhắc. Em à, Lâm bắt đầu chậm rãi, giọng nhẹ nhàng như đang nói về chuyện thường ngày. Anh tính thế này, thằng Khanh đang gặp khó khăn, nợ nần đến hạn rồi mà chưa xoay kịp. Mình là anh chị nó, không lẽ lại đứng nhìn em trai mình khổ sở thế sao? Thảo khựng lại một chút, quay sang nhìn chồng với ánh mắt đầy băn khoăn. Nhưng anh lấy đâu ra tiền bây giờ? nhà mình cũng đâu dư giả gì. Lâm đặt ly trà xuống bàn, nhấp môi cười như thể câu hỏi của Thảo đã nằm trong dữ liệu, có tính trước rồi. Tiền này là của cái Huệ, còn mình gửi về cho vợ chồng mình giữ hộ, chờ vài năm nó về mới lấy lại. Thay vì để tiền nằm im đó, mình cho vợ chồng cậu mở vay. Vài năm sau đó làm ăn ổn định, rồi trả lại cũng chẳng muộn. Khi đó con mình về vẫn nhận đủ tiền, mình lại được tiếng thơm là giúp đỡ em lúc khó khăn. Thảo trầm ngâm. Tiền con gửi về vốn là tiền dành dụm cực khổ, giờ lấy ra cho Khanh vay cũng là việc mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến cảnh em trai túng quẫn, Thảo lại không đành lòng. Nhưng nếu không xoay kịp để trả thì sao? Tiền này của con không phải của mình. Lâm cười khẽ, đưa tay nắm chặt lấy tay vợ. Vợ chồng Khanh là người đàng hoàng, lại chăm chỉ, sớm muộn gì cũng trả đủ thôi. Mình là chị nó, giúp em trong lúc hoạn nạn, không phải chuyện thường tình sao? Đến khi mọi người biết mình giúp đỡ nó thế này, ai mà chẳng khen mình là anh chị tốt, vợ chồng sống có nghĩa tình. Thảo nghe chồng phân tích dần cảm thấy hợp lý, chị gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn. Vậy cũng được, nhưng anh nhớ khéo léo, đừng làm em nó ngại, với lại nhắc nó cố gắng sớm trả lại cho mình. Lâm cười hài lòng. Được rồi, vợ cứ yên tâm. Trong lòng Lâm biết rõ rằng chuyện này không chỉ đơn giản là giúp đỡ em vợ, nó còn là một bước đi đầy tính toán và mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Buổi trưa hôm ấy, nhà mẹ vợ Lâm đông đúc con cháu đến dự đám giỗ cụ. Khói bay nghi ngút từ nồi xôi, tiếng trò chuyện râm ran người già kẻ vào tấp nập. Trong không khí náo nhiệt ấy, Lâm và Thảo bước vào với phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn trong tay. Khi Khanh và Nguyệt thấy chị gái và anh rể xuất hiện, hai người vội vàng chạy ra đón. Anh chị đến rồi, Khanh hổ hởi nói, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Thảo mỉm cười vỗ vai em trai đầy thân thiết. Chị và anh Lâm đến không chỉ để ăn dỗ đâu, còn mang món quà này cho cậu mợ đấy. Khanh ngạc nhiên nhìn chiếc phong bì mà Thảo đưa ra. Khi mở ra thấy số tiền bên trong, anh sững người vì xúc động. Chị thật sự giúp bọn em số tiền này sao? Lâm cười hào hứng, khoác vai Khanh một cách thân mật. Chứ còn gì nữa, chị em trong nhà mà khó khăn phải đỡ đần nhau chứ. Em với Nguyệt cứ lo làm ăn cho tốt, sau này có điều kiện trả lại cũng được. Khanh xúc động đến rưng rưng nước mắt. Anh chị tốt với bọn em quá, em không biết phải cảm ơn sao cho đủ. Thảo xoa đầu em trai, giọng ân cần. Cứ lo làm ăn cho tốt, anh chị không cần gì hơn đâu. Khanh cảm động không nói nên lời. Không khí trong nhà càng ngày càng rộn ràng và náo nhiệt. Trẻ con chạy chơi ngoài sân, còn người lớn bận rộn lo liệu mâm cỗ. Vợ Lâm tất bật phủ phục bên bếp, trong khi Lâm, Khanh và đám đàn ông khác ngồi ngoài hiên cụm ly rượu giả. Anh Lâm, lâu rồi mới thấy anh nhậu vui vậy. Cậu em út cười lớn, tay nâng ly rượu mời. Cũng lâu không có dịp đông đủ thế này, Lâm đáp, cố giữ vẻ bình thường, dù trong lòng anh không thể ngừng nghĩ về Nguyệt, vợ của Khanh. Ánh mắt Lâm thì thoảng lại liếc qua Nguyệt, thấy cô đang bưng bê thức ăn từ trong nhà ra. Chiếc váy hoa cô mặc, phấp phới theo gió, làm nổi bật lên dáng người thanh mảnh, nhưng đầy quyến rũ. Lâm nuốt khan, cảm giác bứt rứt, không sao xua đi được. Bữa cỗ kéo dài đến tận đầu giờ chiều, Khanh uống rất nhiều, đến khi mọi người còn chưa dọn xong bàn ăn, anh đã gục xuống võng, ngủ say như chết. Thảo thấy vậy lên nhắc. Anh Lâm, hai mình về sớm đi, chưa để Khanh nằm đây thế này không biết ai lo nổi. Sau khi mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn lại ba người lớn, Lâm, Khanh đang say rượu và Nguyệt. Khanh nằm bẹp ngoài võng, tiếng ngáy vang đều đặn. Trong khi Nguyệt đang dọn nốt bát đĩa, Lâm ngồi dựa vào tường, tay xoa thái dương, cảm giác choáng váng, bị hơi men bắt đầu kéo đến. Thấy vậy, Nguyệt bưng một cốc nước chanh đường lại cho anh. Anh uống đi, giải rượu cho đỡ nhức đầu. Lâm nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, anh nhìn quanh, thấy không gian xung quanh vắng lặng. Trẻ con đều đã lên nhà bà ngủ từ lâu, chỉ còn lại hai người tỉnh táo trong ngôi nhà này. Cảm ơn em, Lâm nói, mắt nhìn Nguyệt đắm đuối. Nguyệt chỉ cười nhẹ rồi quay người bước vào trong phòng. Cô lúc này đã thay bộ quần áo ở nhà cho thoải mái. Một chiếc quần đùi màu kem và áo hai dây, dáng người quyến rũ hiện lên dưới lớp áo mỏng. Lâm không thể rời mắt khỏi cô. Hơi men trong người, cộng với cảm xúc bị dồn nén, khiến anh không thể kìm lòng được nữa. Những tia nắng chiều đã dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Lâm ngả người xuống giường, đầu vẫn nhức âm ỉ. Anh định nằm nghỉ một lát để chờ cơn say tan dần. Nhưng rồi khi ánh mắt lướt qua cửa phòng hé mở, anh nhìn thấy Nguyệt đang nằm dài trên chiếc nệm bên trong, dưới làn gió quạt trần thổi nhẹ. Chiếc áo hai dây của cô khẽ phập phồng, để lộ hai quả núi chập trùng và làn da trắng mịn. Mái tóc của cô buông nhẹ, hơi rối sau buổi làm bếp, nhưng lại càng khiến cô thêm phần cuốn hút. Lâm cảm thấy cả người mình nóng bừng, mọi lý trí dần mờ nhạt, thay vào đó là những khao khát mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận đóng cửa phòng lại mà không gây tiếng động. Tiếng võng khanh vẫn kéo kẹt ngoài sân đều đặn và vô hại. Bên trong phòng, Nguyệt vẫn nhắm mắt, tưởng rằng chồng mình đã vào nằm cạnh. Lâm chậm chậm tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cúi xuống khẽ đặt tay lên vai Nguyệt, cảm nhận làn da mát lạnh dưới lòng bàn tay mình. Nguyệt không phản ứng, chỉ khẽ cựa mình trong cơn buồn ngủ. Miệng cô phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ. Lâm cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ cô. Hơi thở của anh phả vào làn da mịn màng, khiến Nguyệt khẽ rùng mình. Vẫn nhắm mắt, Nguyệt tưởng rằng đó là Khanh, chồng cô. Cô khẽ thở dài, cơ thể dần thả lỏng để mặc cho Lâm tìm đến. Cô vẫn nhắm mắt, tưởng ra người bên cạnh mình là chồng. Cảm giác thân quen khiến cô không phản kháng, mà ngược lại còn lim dim chờ đợi. Khi Lâm đưa bàn tay lên má cô, Nguyệt khẽ rùng mình, nhưng rồi ngay lập tức, một luồng cảm giác lạ lắm khiến cô mở mắt. Thứ bên trong cô lớn hơn bình thường, mạnh mẽ hơn và xa lạ. Anh... Nguyệt hoảng hốt đẩy nhẹ Lâm ra, nhưng cơn miên man của rượu đã chiếm trọn lấy người cô. Tay cô khẽ run, nhưng không đủ sức để chống lại, khiến cô chỉ có thể lắp bắp khẽ thành tiếng như một lời đầu hàng trước cảm xúc. Lâm nhìn vào mắt Nguyệt, khẽ thì thầm. Đừng lo, chỉ là anh thôi, không ai biết được đâu. Nguyệt khẽ lắc đầu, nhưng rồi cô cũng buông xuôi để mặc cho mọi cảm xúc cuốn trôi. Tiếng quạt trần vẫn quay đều, căn phòng chìm vào một cơn bão của những xúc cảm bị chôn giấu quá lâu. Lâm nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại trên mặt của Nguyệt, trong ánh sáng nhạt nhạt từ ngọn đèn góc phòng. Giữa tiếng đồng hồ tí tách, một khoảnh khắc bất ổn hiện hữu trong lòng Lâm, vừa đúng vừa say. Nguyệt không nói gì, chỉ lặng yên nhìn anh bằng đôi mắt sâu như ẩn chứa bầu trời đêm. Những cảm xúc căng thẳng xuyên qua ánh nhìn đã khiến Lâm trầm ngâm, nhưng anh không đủ mạnh để bước lùi. Tay anh tìm đến tay cô, cái chạm nhẹ nhàng nhưng như muốn ôm chặt mọi điều không thể nắm bắt. Nguyệt hơi run run vì lạnh hoặc vì điều gì đó cả hai đều biết là không nên. Lúc này không gian như bị kéo giãn ra, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn và tiếng thì thầm trong lòng, những cảm xúc không tên. Lâm biết anh không nên làm thế. Khanh đang ở ngay đây, chỉ cách vài bước chân, nhưng lý trí dần mờ nhạt, chân hơi thở gần kề. Trước sự yếu đuối của lý trí, không thể thắng nổi cảm xúc. Môi Nguyệt nhẹ nhàng và môi Lâm không chắc chắn là một nụ hôn trọn vẹn, chỉ như một lần thử, một bước đi vượt qua ranh giới của những sai lầm. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, đó cũng là những cảm xúc khao khát nhất mà hai người có được. Những cảm xúc mang đầy mới lạ, nhưng cũng ẩn chứa một lỗi lầm không thể rút ra. Xong việc, Lâm nằm nghiêng bên Nguyệt, hơi thở như đang dần dần lắng xuống. Căn phòng trong mờ tối, ngoài kia chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và hơi lạnh từ cơn gió muộn qua khe cửa sổ. Nguyệt nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Lâm, nhịp tim cô dồn dập như chạy đua với thời gian. Ngay lúc này, mọi cảm xúc trong cô đang xoắn lại thành một nút thắt khó gỡ. Vừa sợ vừa hoang mang, Lâm cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô mặc lại chiếc áo, chỉnh lại tà váy nhăn nhúm một cách khéo léo. Anh về đi. Nguyệt thì thầm, giọng cô nhỏ, tưởng chừng như chỉ là một hơi thở thoáng qua. Lâm nhẹ nhàng đứng dậy, không ồn ào, cẩn thận mặc lại chiếc áo, đóng từng cái khuy áo một cách tỉ mỉ. Anh biết đây là khoảnh khắc phải buông tay, mọi dấu vết sai lầm cần được xóa như chưa từng tồn tại. Anh nhẹ nhàng bước ra cửa, ánh mắt vẫn nán lại trên khuôn mặt của Nguyệt trong một giây cuối cùng, trước khi dắt chiếc xe đờ rem cũ ra khỏi cánh cổng và nổ xe đi mất. Nguyệt nhìn theo sau Lâm cho đến khi bóng anh khuất dần. Cô quay lại chỉnh gối chăn và hôn nửa chừng trên người Khanh đang say giấc. Hơi thở nặng nề của Khanh báo hiệu cơn say vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nhưng chắc chắn anh sẽ không tỉnh dậy ngay lúc này được, vì anh đã quá say. Nguyệt lặng nhẹ khom người nhặt mấy vỏ lon bia rơi vãi xung quanh, rồi đặt vào góc nhào. Cô cài lại cổ áo khanh, như một cách trấn an chính mình rằng mọi thứ vẫn bình thường. Lâm đã biến mất trong bóng đêm như một cái bóng trôi qua đời cô, nhưng dư âm của anh vẫn còn đọng lại trong lòng Nguyệt, khiến cô phải nén lại một hơi thở dài, không cho nó thoát ra. Ngay lúc Nguyệt vừa khép cửa lại, Khanh bất ngờ trở mình. Anh mở mắt nhìn xung quanh, đầu nặng nề vì hơi men. Mấy giờ rồi em? Anh hỏi gượng gạo. Nguyệt đáp lại bằng một giọng tự nhiên. Khuya rồi anh, mình ngủ đi, mai còn dậy sớm. Khanh cào nhau điều gì đó rồi kéo cô lại gần, vòng tay nặng nề ôm lấy vợ mình. Nguyệt nằm im, mắt mở ra trong bóng tối, cảm nhận hơi thở hôi mùi rượu của Khanh ngay bên tay. Hơi ấm quen thuộc ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về thực tại, về người chồng mà cô vẫn gọi là gia đình. Cơn say của Khanh làm cho anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở vang lên, chỉ vài phút sau, mọi dấu vết đều đã được xóa sạch, không ai biết. Nhưng Nguyệt hiểu, điều vừa xảy ra sẽ mãi mãi ở trong tâm trí. Cô và Lâm, một tội lỗi không nên. Nhưng Nguyệt hiểu, điều vừa xảy ra sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cô và Lâm, một tội lỗi không tên, lẩn khuất giữa những đêm không trăng, khi tất cả chìm vào im lặng. Sau đêm đó, Lâm không thể bớt nỗi nhớ về Nguyệt. Từng lần nhớ lại, cảm giác tấm da cô chạm vào anh, ánh mắt khao khát, anh thấy lòng mình như bị đốt cháy. Càng cố gắng giữ khoảng cách, anh càng bị cuốn sâu hơn vào cơn mơ, không lối thoát. Thế là những lần lén lút bắt đầu. Vào những buổi sáng khi Khanh không có nhà, lần đầu tiên Lâm viện cớ mang ít đồ ăn qua cho Khanh, bảo rằng sau cơn say, Khanh cần nghỉ ngơi. Nguyệt mở cửa đón anh, ánh mắt thoáng chút dè chừng, nhưng hiện diện của Lâm như gợi lên điều gì đó. Cô đã cố gắng kìm nén. Họ ngồi đối diện nhau trong căn bếp, hơi thở trở nên ngắt quãng với từng câu nói bâng quơ. Khi chiếc tách cà phê của Nguyệt vừa đặt xuống, bàn tay Lâm đã trườn qua, chạm vào tay cô. Nguyệt khựng lại, nhưng không rút về. Khoảnh khắc đó, cả hai đều không kìm lại. Dòng xoáy định mệnh, họ lao vào nhau. Dần dần Lâm bắt đầu qua nhà Nguyệt thường xuyên hơn, mỗi lần lại tìm một lý do khác nhau. Khanh nhờ mang đồ giúp, gắn lại cái quạt chân, hay đơn giản là qua xem mấy cây hoa hồng trong vườn nhà. Những lần đầu họ cẩn thận, ánh mắt lấm lét hướng ra ngoài cửa sổ, tay lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Nhưng rồi cảm giác khao khát bị nén lại, biến thành sự mạnh dạn hơn. Họ bắt đầu chinh phục những cuộc vui ngắn ngủi giữa ban ngày, nơi ánh nắng vẫn tràn vào cửa sổ. Nguyệt thì thầm bên tai Lâm. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng thì thầm nhau vang lên trong không gian chật hẹp của căn bếp. Có lần họ kín đáo trên ghế sofa trong phòng khách. Nguyệt kéo chiếc rèm lại, che đi ánh nắng chiếu thẳng vào họ, như thể bóng tối mong anh ấy có thể che đậy những gì họ đang làm. Căn nhà trở thành thế giới của riêng họ, trong những khoảnh khắc lén lút, một nơi không tồn tại quá khứ, cũng chẳng cần tương lai. Những ngày sau đó, Lâm bắt đầu lơ là mọi thứ. Anh dành ít thời gian cho vợ mình hơn, thường viện cớ công việc để ra ngoài. Vợ anh Thảo ban đầu chỉ nghĩ đó là chút áp lực trong công việc. Nhưng rồi cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở trong anh. Lâm không còn quan tâm đến những cuộc trò chuyện, chuyện nhỏ trong gia đình. Ánh mắt như đang hướng về một nơi nào đó khác. Nguyệt cũng không có gì khác. Mỗi lần nhìn Khanh, cô cảm thấy một cảm giác sai trái, nhưng chưa đủ để giữ cô lại. Sự hiện diện của Lâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Một niềm vui sai trái mà cô không muốn buông bỏ. Và thế là những giây phút khao khát giữa ban ngày vẫn tiếp tục. Chiều hôm ấy, Khanh phải đi làm xa và Nguyệt biết mình sẽ còn một mình. Lâm đến như thường lệ, họ vừa kéo nhau vào phòng ngủ, vừa thở vừa phảng phất mùi của sự khát khao. Chưa lâu thì cánh cửa chính bất ngờ mở ra. Thảo vẫn đợi lại, theo dõi Lâm nhiều ngày qua. Cô đã nghi ngờ từ lâu và hôm nay cô quyết định tìm ra sự thật. Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khựng lại. Chồng mình và người đàn bà khác đang khao khát nhau trên chính chiếc giường của mình. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Lâm và Nguyệt sững sờ, không ai phản ứng. Thảo đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu hiện cảm xúc. Nhưng ánh mắt cô đã nói hết tất cả. Đó là sự phản bội mà cô đã cảm nhận được từ rất lâu. Hóa ra, Đây là nơi anh gọi là công việc. Thảo nói giọng gần như đáng sợ. Anh đừng có cắt lời. Anh đừng nói gì nữa. Mọi thứ đã được xác định rõ rồi. Nguyệt còn ngồi lại trên giường, mặt tái mét, không nhìn thẳng vào. Thảo không còn gì để che đậy nữa. Những lần kín đáo giữa ban ngày, những cuộc hẹn lén lút, tất cả đã được phơi bày dưới ánh sáng không nhượng bộ của sự thật. Thảo quay người, cánh cửa phòng ngủ thoáng mở sau lưng cô. Nhưng tiếng đóng cửa vang vọng như một hồi chuông báo tử cho cuộc đời bình an mà Lâm từng có. Tất cả đã kết thúc, không chỉ là cuộc hôn nhân của anh, mà còn là giả tạo của mối quan hệ lén lút giữa anh và Nguyệt. Tin tức về sự phản bội nhanh chóng lan ra sau khi Thảo bắt quả tang Lâm và Nguyệt. Khanh biết chuyện không lâu sau đó. Vốn là người chậm chạp, Khanh không làm ầm ĩ. Anh không giận dữ, cũng không tìm đến Lâm để chốt giận. Anh chỉ im lặng đối diện với nỗi đau. Mọi thứ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng và cơn giận dữ còn ý nghĩa gì nữa. Một ngày nọ, Khanh ngồi bên bàn ăn, đối diện với Nguyệt. Căn nhà trở nên xa lạ, từng cảnh vật trong nhà giờ chỉ là bằng chứng của những ngày tan vỡ. Nguyệt cúi đầu không nói gì, trái tim cô nặng nề bởi những lỗi lầm, không còn cách nào bù đắp. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Khanh trầm nhưng rõ ràng. Anh sẽ bán mảnh đất dành cho hai đứa của mình. Số tiền đó anh gửi lại cho vợ chồng chị Thảo như một cách giải quyết mọi chuyện, rồi chúng ta chia đôi. Nguyệt hét lên không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nói gì cơ? Đất ấy là tất cả mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng. Đó từng là hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi họ sẽ xây dựng một gia đình mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, tương lai ấy đã tan thành mây khói. Anh Khanh, Nguyệt thì thầm, ánh mắt chứa đựng nhiều lỗi lầm. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng để nó hủy bỏ tất cả. Khanh lắc đầu, đôi mắt anh sâu thẳm nhưng không còn ánh sáng. Không còn gì để cứu vãn nữa đâu, Nguyệt. Mọi thứ đã kết thúc từ ngày em chọn bước qua giới hạn đó. Anh đứng dậy như thể cuộc trò chuyện này cũng chỉ là bước cuối cùng trong kế hoạch đã định sẵn. Anh sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn sớm nhất có thể. Nguyệt hạ xuống bàn. Giờ đây anh là kẻ lưu lạc, người đàn ông đã đánh mất tất cả chỉ vì những cảm xúc bồng bột. Anh thuê một phòng trọ tạm bợ ở ngoại ô, sống qua ngày như cái bóng của chính mình. Mỗi buổi chiều, Lâm ngồi trước hiên nhà trọ, nằm yên nhìn bóng hoàng hôn dần dần phía chân trời. Trong đầu anh chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt, những hơi thở lén lút giữa ban ngày, cái chạm tay, hít hơi trong bếp và ánh mắt lạnh như băng của Thảo ngày cô bắt gặp anh và Nguyệt. Những kỷ niệm ấy không mang đến niềm vui, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối và nỗi đau xa vô tận. Về phía vợ chồng Khanh, anh bảo ký đơn ly hôn không có một chút do dự. Nguyệt cũng không còn gì để nói. Sau khi phiên tòa kết thúc, họ chính thức đường ai nấy đi. Nguyệt bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của hai người, mang theo một vài món đồ kỷ niệm và vô số nỗi đau khổ. Còn Khanh, anh tiếp tục sống tĩnh lặng như trước đây. Anh dùng số tiền còn lại từ việc bán đất để làm lại cuộc đời. Không lớn lao, nhưng đủ để anh tự đứng vững. Dù vết thương từ cuộc hôn nhân tan vỡ có thể không là ngay, nhưng Khanh không thể đè nặng mãi mãi. Anh sống với niềm tin rằng thời gian rồi sẽ làm phai mờ tất cả. Nguyệt và Lâm, mỗi người đều mang trong mình những vết sẹo sâu. Cuộc đời của họ đã rẽ sang một hướng khác, không còn đường quay lại. Có những tình huống bắt đầu trong sai sót và kết thúc trong mất mát. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là thời gian. Một dòng chảy vô tận cuốn đi mọi nỗi đau, mọi ký ức và cả những kẻ từng rắc lỡ. Và thế là câu chuyện của họ tĩnh lặng, không ồn ào, chỉ là những người cố gắng bước tiếp trên những con đường mới. Dẫu biết rằng những sai lầm cũ sẽ mãi theo họ như bóng chiều yên tĩnh, đuổi theo ánh sáng cuối cùng của những ngày qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khao khát cùng em chồng. Sau 5 năm du học và định cư bên nước ngoài, thì cuối cùng cô em gái của chồng cũng về. Thì thấy chồng mình rất vui, nên cô cũng vui theo. Lúc Ngọc ra đi thì cô chưa về làm dâu nhà này, nên nàng cũng chưa gặp nó lần nào. Nhưng mà qua mail và qua internet, nên nàng vẫn có được mối liên hệ rất tốt với đứa em chồng. Nàng biết là chồng nàng rất thương cô em gái, nên chàng rất háo hức được gặp nó. Chồng nàng hối nàng sửa soạn để cùng ra sân bay đón Cây Ngọc. Thúy căn dặn lần chót với chị giúp việc là nhớ chăm sóc cho thằng con trai của nàng, rồi kêu taxi mà đi theo. Trên xe chồng nàng cười và nói: "Con Ngọc lần này á, có dắt theo thằng bồ của nó đấy. Anh rất là tò mò xem mặt của chàng trai đó ra sao. Nó cũng cùng lứa tuổi 30 của con Ngọc và cũng đã có sự nghiệp rất là vững vàng rồi đấy." Khi mà Ngọc và người bạn trai của nó bước ra thì Thúy không khỏi bàng hoàng, vì người đàn ông rất giống với Quyết, nhiệt tình thời thơ ấu của Thúy. Cũng ánh mắt đó, cũng giọng nói, lẽ dĩ nhiên là tuổi tác thì không khớp rồi. Khi chồng nàng giới thiệu Thúy với Thành thì anh ta đưa ra một bàn tay, yêu cầu là Thúy hãy bắt, nhưng theo kiểu như là rất là phương Tây, làm cho Thúy cũng hơi bối rối. Sự có mặt bất ngờ của Thành như vậy làm cho bao nhiêu kỷ niệm xa xưa bỗng trở về trong đầu Thúy. Lúc nàng 16, 17 tuổi thì Quyết là mối tình đầu tha thiết của nàng. Cả hai đã yêu nhau suốt mấy năm trời, đến khi Quyết mất vì một vụ tai nạn giao thông lãng xẹt. Thúy đã mất nhiều năm để quên đi cái mối tình đó. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của người bạn trai của Ngọc làm nàng nhận ra là kỷ niệm đó vẫn còn nằm sâu thẳm trong lòng nàng. Ngọc và Thành được chồng nàng mời về ở chung trong lúc chúng nó có mặt tại Việt Nam. Ngay trong buổi cơm tối đầu tiên, Thúy đã cảm thấy không được thoải mái với sự hiện diện của người làm nàng liên tưởng tới người tình xa xưa. Đã vậy, một vài lần Thúy còn bắt gặp ánh mắt của Thành nhìn nàng một cách khác thường. Trong ánh mắt có một cái gì đó làm cho nàng bối rối, khiến nàng phải ngoảnh mặt đi. Đến tối, nàng thao thức ở trong giường. Thúy cứ tự trách mình tại sao cứ để cho những cái chuyện đâu đâu làm cho mệt trí, rồi một cách thật vô lý, nàng đâm ra trách cái người đàn ông nọ, sao lại xuất hiện rồi lại gây phiền phức cho nàng. Nàng cố gắng làm mới và tạo cho mình một cuộc sống êm ả như ngày hôm nay. Bây giờ nàng đã có gia đình mới và một đứa con. Dù rằng không yêu chồng nàng một cách sâu đậm, nhưng anh ta đã đem lại cho nàng sự ổn định, đầy đủ về mọi mặt. Nàng thích được yên ắng như vậy. Phải đến gần sáng thì mới chợp mắt được một chút, nhưng ngày sau đó thì thật bận bịu cho tất cả mọi người. Con Ngọc và Thành cứ lăng xăng chạy đi chạy lại, hết đi thăm bà con, rồi thì lại có bạn bè đến rủ để đi chơi. Chồng của Thúy làm tất cả để phục vụ cho em gái và Thành. Thúy nhận ra là Thành có một phong cách hơi lạc quá phóng túng, làm cho nàng khó chịu. Cách ăn nói, cười giỡn lớn tiếng, rồi cách khôi hài mà nàng cho đấy là vô duyên. Cách thân mật quá tây với con Ngọc. Một đôi lần Thúy cũng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng mà Thành lại cười và nói: "Chị còn trẻ mà sao lại cứ cảm giám như bà già 80 ý?" Thúy tức lắm, nhưng không biết làm sao, vì cả Ngọc lẫn chồng nàng đều cười rộ lên như là tán thành câu nói của Thành. Khi nàng cằn nhằn với chồng thì anh ấy lại cười và nói: "Hơi đâu mà em bận tâm, hai đứa nó là dân Tây cả rồi, với lại chúng nó chỉ ở đây có vài tuần rồi lại đi ấy mà." Câu nói của chồng không những là không làm dịu nàng xuống, mà còn làm cho nàng đâm ra ghét thêm cái anh chàng bạn trai của cô em chồng. Đến cuối tuần, Ngọc rủ hai vợ chồng Thúy cùng ba má đi nghỉ mát vài ba ngày ở Long Hải. Lần đầu tiên, cả nhà được hưởng không khí của một resort 5 sao. Mỗi cặp đôi được ở một chỗ đầy đủ tiện nghi trong một không gian thật xinh đẹp. Thúy thích lắm và thầm nghĩ nếu không có người đàn ông vô duyên kia thì còn thích thú hơn nữa. Ngày đầu tiên cả nhóm dạo chơi rồi đi ăn nhà hàng, và Thành đài thọ hết từ mọi chi phí, làm ba má chồng của Thúy cứ ríu rít cảm ơn. Thúy nói nhỏ vào tai chồng: "Có bấy nhiêu thì có gì đâu mà phải cảm ơn cái người đó chứ, đó là bổn phận của hắn mà." Chồng nằm mỉm cười và trả lời: "Hình như là em có vẻ không ưa em rể tương lai của anh đâu đấy. Không những là không ưa mà còn ghét nữa đấy." Sáng hôm sau cả nhà thức dậy sớm để đi tắm biển, nhưng mà Thúy lại thích ngủ nướng và hẹn gặp lại mọi người ở nhà hàng trong bữa ăn điểm tâm. Thúy nằm ở trong giường mà thích thú vươn vai. Đã lâu lắm rồi nàng chưa có được một trải nghiệm tuyệt diệu như vậy. Một ngôi nhà xinh xắn trong một khu vườn đầy cây xanh. Không gian yên ắng, không có tiếng xe cộ. Nàng đã có một giấc ngủ thật bình yên. Và chút nữa, nếu không gặp lại cái anh chàng Thành thì mọi chuyện còn thích thú hơn. Sau nàng uể oải đứng dậy, lờ đễnh gấp gọn chăn mền. Chợt một tiếng động ở phòng khách làm cho Thúy tưởng là chồng mình đã về sớm. Nàng quay lại nhìn thì phát hiện Thành đang đứng trong ngưỡng cửa phòng. Thúy hoảng hốt tự động dùng tay khép chặt cái áo kimono trên người, rồi lắp bắp. Chú... Thành chỉ bận cái quần tắm còn ướt, chứng tỏ là chàng mới tắm biển lên. Chàng cười và nói: Mọi người đang tắm, tôi thừa dịp lên đây vì có chuyện muốn hỏi chị. Vừa nói chàng vừa tiến lên phía Thúy, làm nàng muốn luống cuống, lùi lại một cách vụng về. Thành chậm rãi: Tôi thắc mắc muốn hỏi chị là tại sao chị lại có ác cảm với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai hay sao đấy? Thúy càng luống cuống hơn, tình huống đúng là quá bất ngờ, làm nàng mất hết sự tự chủ. Mặt nàng nóng bừng và nàng không biết phải làm gì. Thành bước đến gần nàng: Tôi chỉ muốn có câu trả lời từ chị thôi, tôi không có ý gì khác đâu. Vừa nói Thành vừa đưa tay lên vai của Thúy. Trong cơn căng thẳng, Thúy không suy nghĩ, đưa tay lên tát một cú thật mạnh vào gò má của Thành. Nàng tưởng rằng Thành đang muốn nham nhở với nàng. Thật ra thì cử chỉ đó của Thành hoàn toàn là bình thường, mà Thành có thói quen hay dùng để biểu lộ tính cách thân thiện của mình. Bị đánh đau điếng, Thành nổi khùng, chàng rít lên: Bà chị thật là quá đáng đấy, tôi sẽ cho bà chị biết tay. Thành muốn dằn mặt người đàn bà dám tát chàng đau điếng. Chàng muốn bắt Thúy phải xin lỗi mình, nhưng mà Thúy cũng không vừa, nàng không thèm xin lỗi. Sau một lúc thì Thúy cũng mệt, dù sao thì nàng cũng chỉ là một phụ nữ, quần áo thì sộc sạch, tóc tai rối bù. Thành gằn giọng: Bà chị xin lỗi tôi đi thì tôi sẽ tha cho. Thúy nhăn nhó và cố nói: Không thèm. Cuối cùng Thúy có muốn nhúc nhích cũng không được. Chàng đứng dậy định bỏ đi, nhưng cùng lúc thấy nàng nằm yên. Khi Thúy nhận ra trai trên gái dưới thì nàng sợ đến toát mồ hôi. Mọi chuyện đi quá xa cái tầm kiểm soát của nàng. Tại sao người đàn ông này lại khiến cô nghĩ đến người xưa nhiều như vậy? Cô muốn giây phút này ngừng lại thật lâu, bởi vậy mà nàng mất hết cả lý trí. Thúy không ngờ là hôm nay mình lại thảm hại như vậy, mà là với kẻ thù. Nàng tự trách mình, sao hồi nãy không chịu xuống nước một chút, thì có lẽ là mọi chuyện không như vậy, để rồi bây giờ bị đẩy vào một tình huống nhục nhã. Còn về phần Thành, thì chàng cũng không ngờ là mọi chuyện lại xoay chiều một cách bất ngờ như thế. Khi nãy trên đường từ bãi biển về là để tìm chai nước giải khát, chàng có ý muốn gặp người chị dâu của Ngọc để nói chuyện thẳng thắn với nàng về tình trạng mâu thuẫn giữa hai người mà chính chàng cũng không biết vì sao. Nhưng rồi chưa kịp nói về ý định của mình, lại bị cuốn vào bà chị dâu một cách hoàn toàn vô lý. Thấy Thúy chấp thuận nên chàng đã mạnh dạn hơn. Thúy chợt nhớ lại kỷ niệm xa xưa khi lần đầu tiên cùng Quyết. Lúc đó cả hai đều thật ngốc nghếch, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, cảm giác rất là tuyệt vời cho cả hai. Lần này thì người đàn ông này lại là người từng trải, nên chẳng biết phải làm gì để nhanh chóng khơi dậy làn sóng sau bao năm phẳng lặng. Khi điều đó bắt đầu, trong khoảnh khắc Thúy thầm nghĩ, nếu chồng nàng trở về trong lúc này thì hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Nàng sợ hãi muốn vùng dậy, nhưng đúng là trên bảo dưới không nghe, và rồi cái gì phải đến đã đến. Những âm thanh hạnh phúc oan trái lại vang lên váng cả nhà. Kết thúc, Thành rón rén đứng dậy và rời khỏi phòng. Một lúc lâu sau Thúy mới bình tĩnh, nàng thẫn thờ nhớ lại những gì vừa xảy ra. Bao nhiêu cảm giác trái ngược cứ ập đến trong đầu, làm cho nàng muốn điên lên. Cảm giác tội lỗi làm nàng tự trách mình, tại sao lại để cho chuyện tày trời này xảy ra? Tại sao nàng lại nằm im để cho người đàn ông muốn làm gì thì làm? Nàng đã để cho một người đàn ông khác hơn là chồng mình chiếm hữu. Rõ ràng là nàng đã có lỗi với chồng, mà người đàn ông đó lại là bạn trai của Ngọc. Anh ta không những nhỏ tuổi hơn nàng cả 6-7 tuổi, mà còn là người mà nàng không ưa chút nào. Bây giờ với chuyện vừa xảy ra, nàng còn căm ghét người đó đến tột đỉnh. Tức quá, Thúy lấy cái gối mà liệng ra xa. Cùng lúc nàng không khỏi thầm nghĩ là người đàn ông này thực ra cũng là rất liều lĩnh. Anh ta dám làm càn, trong khi cả gia đình đang tắm biển cách đó không xa. Nàng nhớ lại tất cả, nhưng cố xua đuổi những ý tưởng đó mà nàng không thể nào quên được cảm giác thần tiên kia. Đã lâu lắm rồi nàng không được như vậy. Với chồng nàng thì chuyện mỗi đêm với nhau bây giờ chỉ như là một thói quen bình thường để giải tỏa sinh lý cho cả hai, mà nhất là cho chồng nàng. Càng về sau này, càng làm cho mất dần đi cái tính cách nóng bỏng, bồng bột mà nàng ưa thích. Lẽ dĩ nhiên, hai vợ chồng đã chẳng còn trẻ trung như 20 năm về trước. Nhưng mà Thúy vẫn nghĩ mình vẫn còn chưa già, và còn được quyền hưởng những cái thú vui của đôi lứa. Thấy vợ mình không ra ăn sáng với cả nhà, chồng nàng vội vã về phòng thăm hỏi. Thúy vượt cớ là không đói nên không muốn ra nhà hàng ăn sáng. Nàng chỉ nhờ chồng mình kêu một ly cà phê đem đến phòng mà thôi. Thật ra là Thúy không có can đảm mà đối mặt với Thành. Họ vừa trải qua những giây phút thật là cận kề, và mặc dù đó là một việc hoàn toàn bất ngờ, nhưng Thúy có tâm lý tội lỗi với chính mình và với chồng mình. Ngoài ra nàng cũng cay cú với chính người đàn ông đã khiến nàng phải lộ ra các yếu điểm của mình trong một tình huống thật là đáng hổ thẹn. Thúy không muốn gặp lại người ta nữa. Thúy dự định sẽ tìm đủ mọi lý do để không đi cùng với nhóm. Cũng may cho nàng là Thành và Ngọc mướn được một chiếc xe máy để đi chơi suốt ngày, nên Thúy cũng bớt căng thẳng và cũng được tắm biển và tắm hồ bơi với chồng và ba mẹ chồng. Sợ hai người trẻ tuổi về sớm nên vừa ăn cơm chiều xong là Thúy hối hả trở về phòng để chồng ngồi chơi, nói chuyện với ba mẹ ngoài sân vườn. Thúy trằn trọc đến 1 giờ sáng mới thiếp đi được. Bây giờ với khoảng cách, nàng càng nhận ra sự kinh khủng của những gì đã xảy ra với nàng hồi sáng. Lúc đầu Thành chỉ đến với mục đích là hỏi nàng về chuyện mâu thuẫn giữa hai người, nhưng rồi cả hai bị cuốn đi vào một tình huống hoàn toàn điên rồ, để rồi cuối cùng họ đã có liên hệ bất ngờ và cũng không kém phần điên rồ. Thúy không thể nào mà đổ hết trách nhiệm vào người đàn ông kia, vì tự thâm tâm nàng biết là mình cũng có phần lỗi. Khi người đàn ông buông nàng ra và không kiềm chế nàng nữa, thì nàng đã nằm im mà để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Trong bóng tối, Thúy luống cuống vì nhận ra là lại gợi lại chuyện hồi sáng, làm nàng nghe dạo rực trong người một cách thật kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, cả gia đình lại hẹn nhau mà đi tắm biển sớm. Cũng như hôm trước, Thúy lại muốn ngủ nán, nhưng khi chồng nàng đã rời khỏi phòng thì Thúy lại hối hả chạy ra khóa cửa cẩn thận. Nàng không dám mường tượng có khi nào Thành lại đến đây như hôm qua không. Xong Thúy hồi hộp chui vào giường, trùm chăn phủ đầu. Một lúc sau tiếng cọt kẹt như có người định mở cửa làm Thúy giật mình, ngóc đầu ra. Nếu là chồng nàng thì nàng đã lên tiếng kêu ới ới rồi, nhưng mà tất cả trở về với thinh lặng. Thúy rón rén đứng dậy mà ra cửa phòng nghe ngóng. Chợt một tiếng động phía sau làm cho nàng quay đầu lại nhìn, rồi trố mắt mà khựng người lại. Thành lợi dụng cửa sổ phòng ngủ chỉ khép hờ mà trèo vào, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy người đàn ông, Thúy đỏ bừng mặt, không nói được tiếng nào. Thành cũng không lên tiếng, chỉ bước đến rồi hỏi chuyện. Cứ như thế, Thúy cuống cuồng sợ hãi. Nhưng lạ thay giống như lần trước, nàng đứng hình mất vài giây, Thành thì thầm vào tai nàng. Chị thật là quá đáng, sao không chịu gặp mặt tôi? Bộ chị giận tôi đến như vậy à? Thúy tuy khẩn trương cực độ trong lòng, nhưng nàng vẫn đứng im như pho tượng. Đây là cơ hội cho Thành. Hai người lại ú ớ với nhau 10 nháy liền. Đầu nàng xây sẩm như vừa uống vài ly rượu mạnh. Nàng lắp bắp muốn nói cái gì đó, nhưng mà chỉ vô ích mà thôi. Cô từ từ nhắm mắt lại. Bao nhiêu căng thẳng dường như đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác mắc cỡ vì tênh hênh ra đó. Thành nhẹ nhàng nói, không biết tại sao mà chị lại ghét tôi chứ. Chứ phần tôi thì ngay giây phút đầu tiên gặp chị, tôi đã thích chị rồi. Thúy nghe mà đỏ bừng, ngay lúc đó nàng mới ghét chính mình, lại vừa giận Thành. Ghét mình vì tại sao mình lại không mảy may phản kháng. Tới tận 11 giờ trưa nàng mới tỉnh dậy, trong một trạng thái cực kỳ khoan khoái. Nàng miên man nhớ lại 10 lần liên tiếp, một điều không thể nào mà tin được. Nàng phải đi tắm vội ngay thôi. Dưới là nước mát, nàng lại mỉm cười, liên tưởng đến câu nói của người đàn ông thầm nhủ. Thì ra anh ta đã thích mình ngay từ lúc đầu. Hèn gì mà mình cứ thấy anh ta liếc nhìn mình ngay trong cái bữa ăn tối đầu tiên đấy. Thúy không muốn nghĩ đến những điều đã xảy ra. Nàng tự nói, đến nước này rồi, mình cũng không kiểm soát được bất cứ thứ gì. Mọi chuyện đều ngoài tầm tay của mình. Cái gì đến sẽ phải đến mà thôi. Cứ làm như con đà điểu đốt đầu xuống cát để khỏi thấy thực tế là xong. Chồng nàng nói, thấy em ngủ ngoan quá, anh cũng không nỡ kêu dậy. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải đi ăn trưa đi chứ. Xong chàng lơ đãng tiếp, thằng bố con Ngọc ý, tự dưng hồi sáng nó phải về Sài Gòn gấp vì có chuyện gì đó. Nó lấy cái xe đỏ mà đi rồi, không chờ được đến ngày mai để về chung. Rồi chàng nheo mắt, vậy là em vui rồi nhá, không còn nhìn thấy cái mặt của anh chàng đáng ghét đó nữa chứ gì. Sao anh lại nói vậy? Thì chính em đã nói với anh điều đó mà. Với lại ai cũng nhận ra là hai người không hợp nhau. May cho em ý là tuần tới hai đứa tụi nó đi một tour ở miền Trung rồi. Sau đó thì chúng nó lên máy bay mà đi về nước. Trở lại Sài Gòn hai ngày liên tiếp, Thành kiếm cớ mà không về nhà. Cả đến ngày phải đi du lịch miền Trung, chàng cũng hẹn với con Ngọc gặp nhau ở ngoài phố. Trong những ngày hai đứa nó đi chơi, Thủy cố gắng hết mình để quên đi những ngày kinh sợ ở Long Hải. Nàng biết đó chỉ là một giai đoạn cực kỳ dao động và cố tự thuyết phục mình là mọi việc cũng sẽ trôi qua mà thôi. Nàng vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tối nào Thủy cũng lên sân thượng mà niệm kinh cầu, cầu cứu trời Phật giúp cho nàng chống chọi được với những cám dỗ của anh chàng tên Thành kia. Nhờ vậy mà nàng cũng tìm được một phần nào bình an cho chính mình. Ngày Ngọc và Thành dự định trở về Sài Gòn thì Thúy đứng ngồi không yên, cứ lo lắng phải đối mặt với Thành. Đến chiều thì thấy Ngọc vui vẻ xách ba lô vào nhà một mình. Nó kể dài dòng về chuyến đi thú vị của hai đứa, làm cho Thúy cuối cùng phải hỏi nó về bạn trai của nó. Con Ngọc nói là Thành được một người bạn kêu về ở chung cuối tuần trước khi lên máy bay. Con Ngọc lại cười và nói tiếp: anh ấy á, còn không về nhà của anh chị cũng tốt, vì đỡ bị chị Thúy cằn nhằn la mắng còn gì. Thúy ngượng cười đỏ bừng mặt: em nói hơi bị quá rồi đấy, chị đâu có quyền gì mà la mắng bạn trai của em. Biết được là sẽ không gặp lại anh Thành là Thúy cảm thấy bớt đi áp lực, nhưng mà trong thâm tâm nàng thì lúc nàng lại cảm thấy thật thất vọng. Những ngày sau đó cảm giác thất vọng cứ triền miên, làm cho Thúy cứ thấy khó chịu một cách vô cớ. Nàng cũng biết là Thành có về nhà để lấy quần áo và đồ dùng, nhưng chẳng canh vào lúc Thúy đi chợ vào buổi sáng để làm chuyện đó và để không chạm mặt nàng. Dần dần nàng nhận ra là thái độ học hành mà nàng có với người đàn ông này thật ra chỉ là một cách để đối phó với sự thật hiển nhiên mà thôi. Mà sự thật đó, nàng bị thu hút ngay từ đầu bởi anh ta, vì anh ta gửi cho nàng nhớ đến Quyết, tình yêu đầu tiên của nàng. Nhận ra được điều đó làm cho Thúy bàng hoàng mà cảm khái. Thì ra là nàng vẫn chưa quên được Quyết, dù đã gần 20 năm đã trôi qua. Như vậy thì nàng bị thu hút bởi chính người của Thành, hay đơn giản là photocopy của Quyết. Trong đầu của Thúy, hình ảnh hai người đàn ông lẫn vào với nhau. Chỉ còn 3 ngày nữa trước khi con Ngọc và Thành lên đường, Thúy mới đứng ngồi không yên, tâm trạng đầy mâu thuẫn. Nàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì Ngọc và Thành ra đi, lại vừa thấy thất vọng vì Thành không có lấy một lời từ biệt. Sáng hôm đó nàng thơ thẩn đi chợ như mọi ngày, mà đầu óc miên man không chủ định. Chợt nàng dừng lại rồi giáo giác nhìn quanh, như thể có linh tính báo cho nàng biết có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra. Không thấy gì đặc biệt, Thúy đi tiếp, nhưng mà cùng lúc nàng nhìn thấy nơi góc chợ có một người đang đứng đó mỉm cười nhìn nàng. Thúy khựng người lại như bị trời trồng. Người đó không ai khác hơn là Thành. Thành chờ nàng vì biết nàng có thói quen đi chợ sau khi ăn sáng. Thúy chân chối nhìn Thành trong khi chàng chạy đến với nàng, rồi nắm tay nàng mà hối hả kéo nàng đi. Như một người máy, Thúy ngoan ngoãn chạy theo. Thành đưa nàng đến một nhà nghỉ kín đáo gần đó, nơi chàng đã mướn trước một căn phòng. Như đi lạc vào trong sương mù, Thúy nhìn thấy Thành cùng nàng vào phòng, rồi vừa nhìn nàng, vừa từ từ tiến đến lớp vải cuối cùng. Hai người say đắm trong men tình, lâu lắm cả hai mới hồi tỉnh, Thành âu yếm nói: Thúy ơi, bây giờ chị có còn tiếp tục ghét tôi nữa hay không? Thúy mắc cỡ và nói nhỏ: còn ghét hơn trước nữa. Giọng nàng thật nhu mì, hàm chứa sự phục tùng, làm Thành chấn động thấu tim gan. Nhưng rồi họ cũng phải kết thúc, vì Thúy nhớ ra là nàng phải quay về nhà, và đã đến giờ thằng bé được chị giúp việc đón về từ trường mẫu giáo. Thành nhăn nhó buồn thiu, chàng bắt tay Thúy phải hứa là ngày mai phải cho chàng gặp lại một lần nữa. Thúy thấy trễ giờ muốn nhanh đi về. Hôm sau trước khi đi làm, chồng Thúy báo cho nàng biết là anh phải đi Cần Thơ công tác, nên là đến sáng mai anh mới về. Thúy thấy mà mừng lắm, kêu chị giúp việc lại mà căn dặn phải lo chu toàn cho thằng bé, vì Thúy sẽ đi công chuyện đến chiều tối mới về nhà. Xong Thúy hối hả chạy ra nhà nghỉ để tìm Thành. Cô nhân viên ở quầy nói là Thành vẫn còn ngủ, nên Thúy rón rén mở cửa vào phòng. Thúy phải công nhận là Thành rất giống với Quyết. Thúy thầm cảm ơn trời Phật đã cho nàng được gặp Thành. Nhờ đó mà kỷ niệm của Quyết được cơ hội sống lại mãnh liệt. Thúy thầm thì. Quyết ơi, anh vẫn còn hiện diện bên em đó, anh có biết không? Thúy thú nhận với Thành là chàng đã làm cho nàng miên man, nhớ đến tình yêu đầu tiên của nàng. Thành mỉm cười và nói, nếu mà nàng muốn thì chàng sẽ rất hãnh diện nếu được nàng xem là mình thực sự là người đó. Thúy ngẩn người ra rồi nhìn chàng hỏi, kêu luôn tên Quyết sao? Thành gật đầu mỉm cười. Đối với chàng thì quan trọng hơn hết là làm cho những người phụ nữ ở bên cạnh chàng được vui. Đó là triết lý của chàng. Thúy như đi trên mây. Thật ra thì cách xưng hô với Thành vẫn là một điểm làm cho nàng thấy không thoải mái cho lắm. Bởi vì chàng nhỏ hơn nàng đến 8 tuổi nên nàng phải xưng hô ra sao cho thuận. Chị, tôi, em. Bây giờ nếu Thành chịu nhận và đóng vai là Quyết thì Thúy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Thúy nói nhỏ, anh Quyết. Cứ như vậy, Thành là người thế thân cho nhân vật trong lòng kia. Ngày Ngọc và Thành ra đi thì Thúy cáo bận không ra sân bay cùng với chồng, đang ở nhà chùm chăn mà khóc. Một tháng sau, Thúy bàng hoàng nhận ra là mình có em bé, mà theo tính toán của nàng thì vừa khớp với ngày mà nàng bị Thành kéo vào nhà nghỉ. Và cũng tối hôm nàng đã chăn gối cùng chồng, không biết là anh chồng này có bị đổ vỏ hay không nữa. Kính thưa quý vị và các bạn nghe chuyện thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lưu tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.